Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Jun M. Karin. Tại mình tư nhân trong chướng bồng, chính híp mắt, hưởng thụ một chút Hinata muội tử mát xa. Khoan hãy nói, tinh thông nhu quyền cùng huyệt vị Hinata, mát xa công phu bên trên cũng là một tay hảo thủ. Nghĩ đến cái khác gia tộc Hyuga cũng giống như vậy, muốn là lúc sau về hưu, bọn hắn ngược lại là có thể mở một cái mát xa cửa hàng. Sinh ý tuyệt đối sẽ rất không tệ. Rầm rầm rầm, bên tai nghe được nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Nương theo lấy dưới chân đại địa nhẹ nhàng run rẩy, Shinosuke có chút mở mắt, nghi ngờ cảm giác bốn phía một cái. Phát hiện bốn phía căn bản không có người so tài, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là Raikik chịu không được tịch mịch. Tìm Onoki đánh nhau đi, cảm giác dưới, phát hiện hai người này đều đợi tại trong lều của chính mình. Sau một khắc, Shinosuke bên ngoài lều đột nhiên vang lên sai thanh âm. Hokage đại nhân, Inoichi đại nhân để ngài đi một chuyến soái trướng, sai cùng tin. Tại trong lúc chiến tranh như cũ đảm nhiệm hộ vệ của hắn. Giờ phút này hai người đang đứng tại bên ngoài lều. Ân, biết, Shinosuke lười biếng lên tiếng. Bị Hinata muội tử ấn thư thái như vậy, hắn đều không nghĩ tới. Đi ra lều vải, liền thấy Onoki cùng Raikik từ đối diện hai cái trong chướng bồng đi ra. Nghĩ đến Inoichi cũng thông chi bọn hắn. 397. Vừa mới động tĩnh cảm giác được không có, Onoki đi tới nói ra. Raikik gật gật đầu, một bên Shinosuke nói, khoảng cách hẳn là rất xa, có thể truyền đến nơi đây. Xem ra uy lực phi thường lớn, lập tức ba người đi vào trong soái trướng. Bên trong Shikaku cùng Inoichi chính một mặt nghiêm túc, Inoichi còn tại nói gì đó. Shikaku gặp ba người người chủ sự. Nhất là nhìn thấy thống soái Shinosuke trên mặt còn mang theo một tia áo ngủ. Mặt đều có chút biến thành đen. Làm bốn trận chiến thống soái, đây là trọng yếu cỡ nào chức vụ, có thể hay không tích cực điểm. Coi như không thể mỗi ngày đợi tại soái trướng, nhưng cũng không cần thường xuyên mang theo tiểu thư ký đi lều vải của ngươi lười biếng mà. Ngươi chẳng lẽ không biết những thôn khác lưu tại nơi này ninja hiện ở trong lòng đều là nhìn ngươi thế nào mà. Nguyên lai đường đường Konoha Hokage, lần này chiến tranh thống soái, dĩ nhiên là một cái ưa thích ban ngày liền lôi kéo thanh thuần tiểu thư ký hướng mình lều vải đi. Người lại mỗi lần đi ra, vị này Hokage đại nhân đều là một mặt thần thanh khí sảng. Mà cái kia tiểu thư ký thì là y phục hơi có chút lộn xộn. Cái chán còn mang theo vết mồ hôi. Shikaku, có chuyện gì, bị đánh gãy mát xa. Shinosuke cảm giác có chút khó chịu, bởi vì lúc trước hắn còn nghĩ đến các loại Hinata muội tử đấm bóp cho hắn xong. Hắn tìm cái ngươi quá cực khổ, ta cho ngươi ấn vào, nhìn xem ta tay nghề. Loại lý do này đến, hồi báo, một cái Hinata muội tử. Kết quả kế hoạch còn không có chấp hành, liền bị Shikaku cùng Inoichi gọi tới đây. Vừa mới tiếng nổ mạnh cùng mặt đất chấn động, mấy vị đại nhân hẳn là cảm thấy a. Ba người gật gật đầu. Chấn động mới vừa rồi, người bình thường đều cảm giác được. Căn cứ tình báo, cái này chấn động là đến từ Sasuke bên kia, bên cạnh Inoichi nói ra. Raikik nghe vậy, theo bản năng nói ra, có phải hay không tính sai, nơi này khoảng cách Sasuke chỗ. Nói ít cũng có hơn 100 km, ngươi lại nói cho ta biết, cái này chấn động là từ bên kia truyền đến, vậy bọn hắn bên kia chiến đấu đến cùng có bao nhiêu kịch liệt? Hoặc là nói, bằng vào cái này chấn động có thể truyền lại khoảng cách xa như vậy, đã không phải là chiến đấu có bao nhiêu kịch liệt có thể nói rõ. Raikik hắn uy lực cường đại nhất chiêu số, cũng vô pháp làm đến đem chấn động truyền lại xa như vậy. một cái phản nhẫn, một cái thanh niên. Bọn hắn chiến đấu có thể kịch liệt đến loại tình trạng này. Là ta rai kích già, theo không kịp thời đại. Còn nói là tình báo tính sai. Hắn càng có khuynh hướng tình báo tính sai. Về điểm này, Onoki cùng ngươi rai kích bảo trì giống nhau ý kiến. Mình đệ tử tự mình biết. Hắn nhưng không tin tưởng Deidara phản bội chạy trốn về sau. Thực lực có lợi hại như vậy. Tình báo đã cùng Sasuke bọn hắn xác nhận qua. Là Deidara tự bảo tạo thành. Inoichi nhìn ra Onoki cùng Raikich trong mắt nghi hoặc. Vội vàng giải thích một chút. Ngay từ đầu hắn cũng không tin tưởng. Thẳng đến xác nhận ba lần. Sasuke phương nhân viên tình báo đều biểu thị đây là sự thực. Này mới khiến Inoichi bỏ đi chất vấn. Thương vong tình huống thế nào? Shinosuke hỏi. Bạo tạc nghệ thuật ra chơi tự bạo. Cái này giống như không phải một kiện không thể tiếp nhận sự tình. Deidara biến mất không thấy gì nữa. Suy đoán hẳn là chết. Sasuke dẫn đầu điều tra chui vào bộ đội. Tổn thất nặng nề. Đại khái trực tiếp có 6 thành nhân viên chết tại cái này tự bạo bên trong. 3 thành nhân viên khác biệt trình độ thụ thương. Sasuke bản thân cũng nhận không nhỏ thương thế. Nghe được tin tức này, Onoki thần sắc có chút tối sầm lại. Dù sao Deidara nói thế nào cũng là hắn đã từng dụng tâm bồi dưỡng đệ tử. Coi như nuôi con chó, nuôi lâu cũng sẽ có tình cảm. Hiện tại chết rồi, để Onoki trong lòng có chút khó chịu. Về phần Raikich thì là mặt lộ vẻ phẫn nộ. 6 thành ninja tử vong. Cũng liền nói bọn hắn Kumogakure ninja khẳng định cũng là chết không ít. Liền biết thanh niên không đáng tin cậy. Đối phó một cái phản nhẫn lại còn tử thương thảm như vậy nặng. Có lòng muốn tìm Shinosuke nói một chút. Kết quả bị Shinosuke một câu chặn lại. Chúng ta Konoha ninja chết càng nhiều. Liền biết ngươi muốn mượn chuyện này tìm ta gốc giả. Ta nhìn ngươi nói thế nào? Shinosuke chừng Raikich một chút. Toàn bộ giới ninja liên quân nhân số Konoha liền chiếm cứ một nửa. Như vậy tử vong suất bên trên khẳng định là rất cao. Đừng quản Minato bên kia vẫn là Sasuke bên kia. Chết nhiều nhất ngoại trừ Zetsu trắng bên ngoài liền là Konoha ninja. Ta chết người là ngươi mấy lần, ta đều không nói gì. Ngươi liền chết nhỏ như vậy mèo 2-3 con. Ngươi có ý tốt nói mà. Tốt à, Raikich xác thực không có ý tứ cùng Shinosuke nói cái này. Sasuke chỗ chiến trường, giờ phút này trang độn người sở hữu. Nhị Jinchuriki hiện tại bộ dáng có thể dùng thê thảm để hình dung. Không nói rách dưới quần áo. Ánh sáng tấm kia mê Karin không muốn xuất khí khuôn mặt. Giờ phút này có thể dùng máu thịt be bét để hình dung. Tóc cũng tại bạo tạc trong ngọn lửa. Đốt cao thấp không đều. Kém chút liền bị đốt chọc. Deidara dùng sinh mệnh đưa tới tự bạo. Uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu luận mỗi về uy lực, đoán chừng còn có thể đứng hàng 10 vị trí đầu liệt kê. Tuy nói Sasuke trước đó là một loạt phòng ngự biện pháp. Nhưng hắn cách bạo tạc thực sự quá gần. Nếu như không phải Susanoo cuối cùng tương đối ra sức, như vậy lục đạo lão gia tử nếu là không muốn con của hắn chết, liền phải sớm mở cho hắn hách. Karin bị Sasuke bảo vệ ngược lại thật là tốt. Chỉ là bị tiếng nổ đầu có chút choáng. Hiện tại chính bên cạnh khóc vừa cho Sasuke trị liệu. Trực tiếp đem cánh tay của mình đặt ở Sasuke bên miệng. Để hắn cắn, nàng cũng không muốn Sasuke như vậy xuất khí mặt làm hỏng. Nếu là hủy, Konoha liền tìm không ra cái thứ hai cùng Sasuke đẹp trai người. Khi Sasuke cắn một cái tại trên cánh tay của nàng lúc, Karin phát ra ân một tiếng, rõ ràng là cắn, dựa vào nét mặt của nàng nhưng nhìn ra liếm, hôn biểu lộ, tại cái này một ngụm dưới. Karin ngoài ý muốn đã thức tỉnh Jun M thuộc tính. Theo Karin thân thể dần dần run rẩy, sắc mặt càng ngày càng Kurenai.